Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bước đầu tiên. 10C bù hôm qua nhé, Bắc Câu Lô Châu vị kia đến tột cùng là tồn tại gì? Bất quá, liền xem như vị kia thật rất mạnh, nhưng là đạo hữu lời nói liền Phục Hy Đại Thánh cũng kém xa tít tắp, có phải là có chút khoa trương? Nghe Lục Nhân nói xong, đám người rung động qua đi. Có một người tu sĩ nhíu nhíu mày, nhịn không được nghi ngờ nói. Nghe người kia nói như vậy, Lục Nhân cười khổ một tiếng. Khoa trương, Lục Mỗ gia nhập Thiên Yêu Thành sau, từng có may mắn gặp qua Phục Hy Đại Thánh. Đã từng hỏi qua Phục Hy Đại Thánh vị kia tồn tại đến tột cùng là cái gì? Nghe vậy, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phục Hy Đại Thánh nói thế nào? Lục Nhân trên mặt đắng chát càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Phục Hy Đại Thánh nói hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là kia là một tôn tự khai thiên tích địa chi sau liền tồn tại cự quy. Tu vi sâu không lường được. Thậm chí lúc trước đạo tổ chưa thành đạo trước đó, cùng người tranh đấu cũng lách qua Bắc Câu Lô Châu. Liền chớ đừng nói chi là người khác. Bây giờ Hồng Hoang bên trên, trừ Cao ở Thiên Ngoại Thiên Đạo Tổ bên ngoài, thánh nhân xuất thế trước đó, chỉ sợ không người là tôn kia tồn tại đối thủ. Ngay cả đạo tổ tại chưa thành đạo trước đó đều muốn đi vòng qua. Đám người mặt mũi tràn đầy chết lặng. Bọn hắn chỉ là một đám nho nhỏ kim tiên thái ất. Loại này khái niệm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn không gian. Trong sơn cốc, trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, liền xưa nay mặt đơ Lệ Hàn cũng phá công. Thật lâu, mới có một người tỉnh táo lại, hỏi, Lệ tiền bối, chúng ta còn đi Bắc Câu Lô Châu sao? Lệ Hàn, ta cho ngươi một cơ hội hỏi lần nữa. Trầm mặc một hồi, Lệ Hàn nói, không dối gạt các vị. Lịch nào đó sở dĩ muốn đi Bắc Câu Lô Châu, quả thật đáp một vị đạo hữu mời, bởi vậy muốn qua nhìn xem, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Bất quá đã vị kia đạo hữu lựa chọn tại Bắc Câu Lô Châu, chắc hẳn tự có hắn lý do, vì lẽ đó, ta vẫn là dự định đi trước đem tình huống hỏi rõ ràng, lại tính toán sau. Chư vị nguyện ý đi theo ta có thể đi theo. Muốn rời khỏi ta cũng sẽ không ngăn cản. Nghe được Lệ Hàn nói như vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Ngu Cơ lên tiếng trước nhất nói, Lệ đại ca, ta đi theo ngươi. Khẽ gật đầu, Lệ Hàn nói, chư vị đâu? Lắc đầu, Lục Nhân nói, nếu như vậy, kia Lục Mỗ chỉ có thể hướng Lệ tiền bối cáo từ. Không có tự mình cảm thụ qua tôn kia tồn tại khí tức, là không cách nào tưởng tượng loại kia đại khủng bố. Bắc Câu Lô Châu trừ đám kia cuồng tín đồ liền không có cái khác tu sĩ cấp cao. Không phải là không có lý do, Lục Mỗ đời này đều khó có khả năng lại về Bắc Câu Lô Châu. Nghe được Lục Nhân nói như vậy, nguyên bản định đi theo Lệ Hàn rất nhiều người lại lộ vẻ do dự. Bất quá, Lệ Hàn lại đối Lục Nhân lời nói bên trong một điểm hơi nghi hoặc một chút. Cuồng tín đồ là cái gì? Lục Nhân giải thích nói. Trước đó Lục Mỗ nói qua, Bắc Câu Lô Châu thái ất cảnh giới bên trên tồn tại không có bao nhiêu. Nhưng là cũng không phải là một chút cũng không có. Bắc Câu Lô Châu tu sĩ, tại đột phá đến thái ất cảnh giới, cảm nhận được tôn kia đáng sợ tồn tại sau, dĩ nhiên tuyệt đại đa số đều là bởi vì kia phần đại khủng bố lựa chọn rời đi Bắc Câu Lô Châu. Nhưng lại có một phần nhỏ bởi vì kia phần đại khủng bố trở thành tôn kia tồn tại tín đồ cuồng nhiệt. Bọn hắn đem kia một tôn tồn tại xem như đồ đằng tới sùng bái. Dần ra cũng tại Bắc Câu Lô Châu tạo thành một thế lực. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng rời đi Bắc Câu Lô Châu. Vì lẽ đó biết bọn hắn người không nhiều, Lục Mỗ cũng là bởi vì xuất thân Bắc Câu Lô Châu mới biết được bọn hắn tồn tại. Nghe được Lục Nhân nói như vậy, Lập tức có người không khỏi hỏi, vậy bọn hắn ở tại Bắc Câu Lô Châu không phải là không có chuyện sao? Nghe vậy, Lục Nhân cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì tôn kia đáng sợ tồn tại còn không có thức tỉnh. Vạn nhất vị kia thức tỉnh, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn đem vị kia làm đồ đằng tới sùng bái, nhưng là nếu như vị kia thức tỉnh, nói không chừng tiện tay liền chụp chết bọn hắn cũng không tốt nói. Văn Ngôn, đám người lại trầm mặc, không ai nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi cược người khác tính tình. Cuối cùng, rời đi Thiên Yêu Thành nhóm người này, trừ Lệ Hàn bên ngoài, 23 tên Thái Ất Kim Tiên, 137 tên Kim Tiên, cuối cùng tính Ngu Cơ ở bên trong chỉ có 6 tên Thái Ất Kim Tiên. 46 tên Kim Tiên nguyện ý đi theo Lệ Hàn đi Bắc Câu Lô Châu nhìn xem tình huống. Những người còn lại cũng lựa chọn rời đi. Lại nói sau đó Thẩm Quy biết sau chuyện này thế nhưng là đau lòng nửa ngày. Lúc đầu có thể tới tay mười mấy tên Thái Ất Kim Tiên. Còn có gần 100 tên Kim Tiên thế mà bởi vì Huyền Quy hóa thân nguyên nhân chạy. Phải biết hiện tại hắn dưới tay Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Bất quá bây giờ Thẩm Quy lại còn không biết chuyện này. Hắn ngay tại bận bịu cái khác, tới Bắc Câu Lô Châu tổ kiến thế lực, Thẩm Quy thành viên tổ chức cũng chỉ có Thử Thiết dưới trướng kia mười mấy vạn người. Còn có Thương Dương dưới trướng mấy ngàn người, về phần cao tầng chiến lực cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Cấp cao chiến lực tạm thời không nói, muốn tổ kiến một phương thế lực, tầng dưới chót tu sĩ chỉ có không đến 20 vạn người khẳng định là không được. Bởi vậy đi vào Bắc Câu Lô Châu sau, Thẩm Quy bọn hắn liền bắt đầu xây thành trì nhận người. Bắc Câu Lô Châu mặc dù Thái Ất cảnh giới bên trên tu sĩ cơ hồ cũng chảy, nhưng là Thái Ất cảnh giới trở xuống tu sĩ nhưng là không thiếu. Bởi vì tu vi tại Thái Ất cảnh giới phía dưới tồn tại căn bản không cảm giác được Huyền Quy hóa thân. Tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại rời đi Bắc Câu Lô Châu ý nghĩ. Cứ như vậy, Thẩm Quy, Yêu Nguyệt, Thương Dương, Thử Thiết bốn tên Đại La phân biệt tọa chấn một phương. Bắt đầu mời chào nhân thủ, đi ra tổ kiến thế lực bước đầu tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục